Đỉnh cao phú quý, chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên không ngờ rằng Trần Thành lại ra tay vào lúc này. Trần Thành vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện ở bàn ăn, trầm giọng nói, đầu của Trung Hân cúi thấp hơn. Và Trình Uyên nhìn Trần Thành, rồi Trung Hân, rồi lặp lại lần nữa. Ánh mắt đầy ngạc nhiên, Trần Thành bị ánh mắt của Trình Uyên làm cho ngượng ngùng. Trên khuôn mặt hơi tê liệt của anh hiện lên một tia ửng hồng. Phải nói rằng Trần Thành đã yêu Trung Hân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đương nhiên Trình Uyên sẽ không tin. Dù gì thì lúc này gương mặt của Trung Hân vẫn còn đầy nét, chứ đừng nói là xinh đẹp, hơi xấu xí. Bạn muốn nói không phải yêu sét đánh. Trần Thành hút theo phong cách nào. Trình Uyên mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nhận ra mình không biết phải nói gì nên gật đầu. Được, Trung Hân có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng cô ấy không được học hành, không có kiến thức, không có kỹ năng và thật sự rất tốt nếu tìm được một người như Trần Thành. Tất nhiên Trần Thành sống cuộc đời liếm máu bằng đầu dao, nhưng không phải Trình Uyên. Thay vì sự bối rối và bất lực trong tương lai của Trung Hân, chắc chắn sẽ tốt nếu có Trần Thành làm người ủng hộ. Chỉ, nó phụ thuộc vào những gì Trung Hân nói. Vì vậy, Trình Uyên hỏi Trung Hân, bạn nghĩ gì? Trung Hân mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống, giọng nói khẽ như ruồi muỗi. Tôi, có một đứa em trai. Trần Thành lập tức vỗ ngực, ta nâng lên. Trình Uyên cười nhẹ nói với Trần Thành, cậu tránh ra ngoài trước. Trần Thành lần này hiếm khi trở lại miệng, mà là nặng nề gật đầu. Được. Sau khi Trần Thành đi ra ngoài, khuôn mặt của Trung Hân gần như là một tấm vải đỏ. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Trình Uyên. Trình Uyên suy nghĩ một lúc và nói, Trung Hân, tôi hy vọng bạn hiểu một điều. Em không kém cạnh ai. Em xinh đẹp nên không cần phải hy sinh bản thân để đổi lấy cuộc sống không lo toan cho anh trai. Nếu ngươi không thích tên đại nhân ngốc nghếch kia, không sao cả. Ta sau này cũng có thể an bài cho huynh đệ ngươi. Tất nhiên, Trình Uyên không có ý định cản trở Trần Thành và Trung Hân. Nhưng anh biết rằng khi một người phụ nữ bối rối và bất lực, đó là cách dễ dàng nhất để thỏa hiệp. Và khi không còn bối rối và bất lực nữa, cô ấy sẽ cảm thấy quyết định ban đầu quá ngu ngốc và vội vàng. Sau này sẽ hối hận. Trung Hân cúi đầu không biết nên nói. Cô không biết nên nói gì. Trong lòng cô thậm chí không nghĩ đến vấn đề này. Trình Uyên không ép cô phải đưa ra quyết định, khẽ mỉm cười với cô. Không vội, cô bớt chút thời gian cân nhắc. Nói xong đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Khi lên boong tàu, tôi nhìn thấy Trần Thành cao gần 2 thước, cùng Trịnh Chu ở đuôi tàu, mơ màng nhìn trời xanh và biển cả. Bạn nghiêm túc chứ? Bước tới, lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi của Trần Thành. Trình Uyên tự hỏi mình một điều. Đã lâu không hút thuốc. Anh hít một hơi thật to rồi sặc sụa và ho dữ dội. Trần Thành nghiêm túc gật đầu. Trình Uyên cười nhẹ nói, tôi sẽ bảo cô ấy suy nghĩ lại. Nếu có ấn tượng tốt với cô thì sẽ hòa thuận với nhau. Mọi chuyện thật sự xong xuôi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện để đảm bảo rằng cô có. Không phải lo lắng cho phần còn lại của cuộc sống của bạn. Lý Nguy là một bài học từ quá khứ. Trình Uyên không muốn bản thân trở thành kẻ thù không đội trời chung. Không muốn Trần Thành kết hôn. Vì vậy, anh đã bí mật quyết định rằng chỉ cần Trần Thành và Trung Hân trở thành đôi thì anh sẽ không để Trần Thành tiếp tục cuộc sống của liếm máu. Nhưng mà, Trần Thành ngẩn người nhìn Trình Uyên. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trình Uyên ngạc nhiên với phản ứng của anh. Trần Thành đột nhiên khó chịu. Làm sao vậy? Tôi nói là tôi nuôi cô ấy. Chính là, lại anh trai với chị gái. Vâng vâng, khi nghe điều này, Trình Uyên đã cười ngây ngô. Anh đang cười cái quái gì vậy? Trần Thành, Trình Uyên xua tay. Đúng vậy, cậu không cần giải thích với tớ. Chỉ cần trong lòng cậu hiểu là được. Chị gái tôi, Trần Thành cảm thấy mình bị sỉ nhục rất nhiều. Khi chụp thì vung tay như một cầu thủ bóng đá đá quả bóng vào máy bay. Anh bực bội nói, không phải như em nghĩ đâu. Trình Uyên lấy ra một điếu thuốc trong hộp thuốc lá vốn là của Trần Thành. Đưa cho Trần Thành. Đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Nào. Hút một điếu rồi bình tĩnh. Trần Thành giật lại cả thùng thuốc lá. Đây là của tôi. Trình Uyên cong môi. Sau đó là sự im lặng. Trần Thành châm điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu. Nhìn mặt biển lặng yên nhàn nhạt nói. Ta nhớ tới cùng ngươi nói chuyện. Tôi có một em gái. Năm tôi 10 tuổi, cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Chị gái tôi được bà ngoại đưa về nuôi. Nhưng sau này bà tôi mất không biết thế nào. Còn chị tôi thì biến mất. Sau đó, để tồn tại, Trần Thành học cách giết người. Trong 2 thập kỷ qua, anh ấy hầu như không liên lạc với bất kỳ người phụ nữ nào. Và anh ấy gần như quên rằng mình vẫn còn một cô em gái. Trên boong tàu, Trung Hân sợ hãi hét lên. Sau đó trốn trong vòng tay của Trần Thành. Trần Thành sững sờ, vẻ yếu đuối. Mỏng manh của một người phụ nữ cần một người đàn ông chăm sóc khiến anh chợt nhớ đến chị gái mình. Vì vậy, lúc đó tôi nghĩ, nếu chị gái tôi sợ hãi như thế này, tôi cũng cần một người đàn ông để an ủi cô ấy. Tôi nói rằng tôi muốn nuôi cô ấy. Không phải vì tôi có động cơ thầm kín, mà vì tôi cảm thấy mình nên làm điều đó. Tôi luôn cảm thấy rằng mình đã làm được điều đó. Những người khác cũng sẽ làm như vậy khi chị gái tôi bất lực như vậy. Nghe xong Trần Thành lời nói, Trình Uyên không khỏi cười khổ. Đột nhiên cảm thấy được chính mình có chút giống như lưu manh lưu lại bụng của quý nhân. Tuy nhiên, anh cũng chắc chắn rằng Trung Hân chắc chắn không phải là chị gái của Trần Thành. Bởi vì tuổi tác không giống nhau. Trung Hân nhiều nhất là 22 tuổi. Và chị gái của Trần Thành nên là 26 hoặc 17 tuổi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trung Hân lớn lên chưa từng được nam nhân che chở. Trước đây cô trốn trong vòng tay của Trần Thành. Một cô gái tầm tuổi này nhất định phải thót tim. Nhưng Trần Thành nói cho anh biết anh không có ý đó. Anh có chút lợi hại. Trình Uyên bất mãn nói. Trần Thành ngạc nhiên. Tôi nuôi cô ấy và chăm sóc cô ấy. Tại sao tôi lại hại cô ấy? Ý của bạn không phải vậy. Vì vậy bạn không nên cho người khác gợi ý về điều đó. Trình Uyên nói. Tôi không gợi ý, Trần Thành. Trình Uyên. Nhưng những gì người khác nghe được quả thực là kiểu gợi ý, vậy thì tôi sẽ giải thích ngay bây giờ. Trần Thành Di nói. Nói xong định đi vào cabin. Nhưng lại bị Trình Uyên giữ chặt. Cái gì? Tôi sẽ giải thích rõ ràng. Trần Thành. Trình Uyên suy nghĩ một chút rồi nói. Cô đợi một lát. Nói xong. Anh ta đầu tiên xoay người đi vào cabin. Để lại Trần Thành vẻ mặt ngây người. Nhìn thấy Trung Hân vẫn ngồi trong phòng ăn. Trình Uyên ngước mắt lên khi thấy anh bước vào, và nhìn anh một cách ngại ngùng. Vô tình nói, Trình Uyên nắm lấy tay Trung Hân, đi theo tôi. Trung Hân đi theo Trình Uyên vào nhà vệ sinh với vẻ mặt hốt hoảng. Có chút hụt hẫng, Trình Uyên chỉ vào phòng tắm nói, đi, rửa sạch vảy trên mặt. Trung Hân do dự, sau đó đi vào phòng tắm. Không lâu sau, Trung Hân bước ra từ phòng tắm. Khuôn mặt trắng bệch và sạch sẽ. Không quá lời khi miêu tả nó đẹp như tranh vẽ. Trình Uyên chết lặng. Trung Hân ngượng ngùng trước Trình Uyên. Sau đó, Trình Uyên xoay người bước ra khỏi cabin. Kéo Trần Thành qua. Chỉ vào Trung Hân và nói với Trần Thành. Đi, giải thích, cách chương.